Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lùi bước. Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào trái tim của Lạc An Hải. Mặt của cô phát ra tia phong bì mạnh mẽ. Tuyên bố của cậu làm cho lớp phong bì càng thêm dày. Lạc An Hải nhanh chóng đứng dậy, dùng lực quá mạnh suýt chút nữa làm ghế phía sau ngã xuống. Cô dùng sức trấn áp mình, trong lòng đột nhiên dâng lên khủng hoảng. Hà Đình Duệ lúc này vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, làm cô muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình. Nắm chặt ngón tay đang run, khuôn mặt của Lạc An Hải cứng đờ, không cho phép mình lộ ra một tia cảm xúc nào. Có thật như vậy không? Tôi rất chờ mong sự trỗi dậy của cậu đấy. Cô mỉm cười đi đến cửa văn phòng, mở cửa. Bây giờ mời cậu ra khỏi phòng làm việc của tôi. Eo dáng đằng trước cửa không kịp tránh đi, mất thăng bằng, lảo đảo vài bước. Mọi người ở đằng sau không dám nhìn sắc mặt của bà chủ, lập tức cấp tốc giải tán, trở lại chỗ ngồi của chính mình, thực hiện nhiệm vụ. Eo, cậu đánh quá hay sao hả? Lạc An Hải lạnh lùng nhìn cấp dưới. Eo không sợ hãi trước biểu hiện sắc mặt trên khuôn mặt của Lạc An Hải, ngược lại mờ ám nháy mắt với Lạc An Hải. An à, cậu đòi khẩu khí khi nào vậy? Bây giờ lại ăn một mỹ niên à? Không hổ là hoa tâm nữ phương, có thể chọn được một mỹ thiếu niên gợi cảm như vậy. Vừa nói vừa tham lam ngắm Hàn Đình Duệ. Cầm miệng lại, Lạc An Hải không chịu nổi, trừng mắt liếc em một cái. Dù tớ có đói bụng, an hoàng cũng không bao giờ đụng đến cái tên nhóc này. Eo còn lâu mới tin lời của Lạc An Hải. Thấy không khí giữa hai người hình như là có điều gì đó không ổn, cô chớp chớp mắt, lại tà xù đi trước mặt Lạc An Hải. An à, cậu cùng tiểu tình nhân cãi nhau à? Tớ đã nói, tôi là Hàn Đình Duệ. Hàn Đình Duệ ngắt lời của Lạc An Hải, trực tiếp giới thiệu bản thân với Eo. Gọi tôi là Hàn được rồi. Hàn Đình Duệ, Eo cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Lập tức nhớ tới là An Hải có một người em trai không cùng huyết thống, họ Hàn. Cô trợn to mắt. Cậu là em trai của An à? Hàn Đình Duệ không nổi tiếng, chưa từng công khai lộ diện nhiều. Điều này chỉ nghe đồn An có một người em trai không cùng huyết thống, hai người luôn luôn bất đồng. Cậu ta không phải là em trai của tôi. Cô ấy không phải là chị gái của tôi. Lạc An Hải kích động quát, Hàn Đình Duệ cũng nhàn nhạt mở miệng. Hai người cùng lúc bác bỏ lời nói của Eo. Lạc An Hải cùng với Hàn Đình Duệ đưa mắt nhìn nhau. Lạc An Hải tức giận lườm cậu một cái, hừ lạnh bỏ qua lời nói của cậu. Eo đột nhiên nhớ đến kiểu cãi nhau truyền thống này. Cô nhìn hai người, cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhất là Lạc An Hải. Cô gái này luôn cuồng vọng khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Cho tới bây giờ chỉ có cô làm cho người khác tức giận, nhưng bây giờ cô lại bị chọc tức. Chẳng lẽ người làm cho An tức giận hai ngày nay chính là Hàn Đình Duệ sao? Xem ra lời đồn là thật, cảm tình giữa hai người này không hề tốt. Nói như vậy, cô làm sao nói ra kế hoạch cô vừa mới nghĩ đến đây? Eo bối rối. Nhìn thấy biểu hiện khó xử của Eo, Lạc An Hải nhíu mày. Làm sao vậy? À, là như vậy. Eo chần chờ, cuối cùng vẫn mở miệng. Sắp tới, không phải trang web của chúng ta chuẩn bị khai thác thị trường phái nam sao? Chính xác mà nói là thị trường dành cho các tiểu thụ. Thị trường của đàn ông không hề kém cạnh so với phụ nữ. Công ty phỏng vấn rất nhiều model nam, tìm mãi chưa có người nào thích hợp cả. Nhưng hôm nay tớ tìm thấy rồi. Cô ám chỉ Hàn Đình Duệ. Hàn Đình Duệ hơi nhíu mày. Lạc An Hải nhíu mày càng chặt, nhìn thẳng vào mắt của Eo. Thầy An nhìn mình chằm chằm, Eo bằng bất cứ giá nào trực tiếp hỏi Hàn Đình Duệ. Hàn à, cậu có muốn làm model cho công ty của chúng tôi không? Không được. Nghe qua cũng không phải là ý kiến tồi. Hai người lên tiếng cùng một lúc, Lạc An Hải trực tiếp bác bỏ. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì bây giờ cậu chuẩn bị thi đại học, có đúng không? Học sinh bây giờ nhàn rỗi quá nhỉ? Hàn Đình Duệ mỉm cười ung dung nói. Thật ra trước mắt, có ba trường đại học đang muốn mời tôi, hy vọng tôi có thể học trường của bọn họ. Cho dù không thi tốt nghiệp cũng không sao, chỉ cần tham gia kiểm tra cuối kỳ là được rồi. Lạc An Hải nâng cằm. Eo, tớ là bà chủ, tớ nói không được là không được. Lời tuy là nói với Eo, nhưng ánh mắt là nhìn về phía Hàn Đình Duệ. Nhưng, An, không phải cậu đã nói công tư phân minh sao? Chắc chắn không được để cảm xúc cá nhân xen vào công việc mà. Lạc An Hải hung hăng trừng mắt nhìn về phía Eo. Eo đứng ở đỉnh gió lốc, nhìn An cười cười. An, thân là bà chủ phải làm gương cho mọi người nha. Sau đó lập tức nắm lấy tay của Hàn Đình Duệ, Hàng à, nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay. Không biết cậu thế nào? Hàng Đình Duệ nắm lấy tay của El vỗ nhẹ. Đây là vinh hạnh của tôi. Con người đang sẫm nhàn nhạt, liếc về phía La An Hải. Cô đang tức giận không nói nên lời. Đây là khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích. La An Hải nắm chặt tay, ánh mắt ngầm gợi tối hậu thư đến Hàng Đình Duệ. Đúng như lời cậu vừa tuyên bố, sẽ không nhường nhịn cô nữa. Việc này chính là phản kích đầu tiên mà cậu làm. Hàng Đình Duệ không chỉ là không nhường nhịn, thậm chí cậu còn tiến sát theo bước chân của cô, xâm nhập vào cả lĩnh vực mà La An Hải đang làm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mọi người trong công ty của cô đều bị Hàng Đình Duệ mê hoặc. Đầu năm nay, những người hấp dẫn như vậy quả thật rất hiếm. Đã thế, tính tình lại rất tốt, không kiêu ngạo mà còn rất khiêm tốn, lễ phép nữa. So với boss quả thật là khác một trời một vực. Mặc dù hơi lạnh lùng, cũng không chịu hòa mình vào nhóm chị em, nhưng lại càng cảm thấy lòng người bức bối. Cái này đúng là khí chất của một công tử nha. Quả thật là mê chết người. Vì chúc mừng tìm được mô đồ đại diện, em nhấc tay kêu gọi. Nhân dịp cuối tuần, mọi người trong công ty hãy đến bước giải trí, uống rượu thả lỏng tâm tình. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, đêm nay có thể là vui chơi hết mình. Tiền sẽ do bộ phận kế hoạch đảm nhiệm, bà chủ chắc chắn sẽ không keo kiệt mấy đồng con ấy đâu. Ai dè là An Hải lại tự dưng keo kiệt, vụ này đừng mơ cô sẽ thanh toán. Bọn họ tất cả ngồi hết xuống ghế. Hai Đình Duệ bị eo ra kéo ngồi ở giữa. Một đám con gái, bảy miệng tám lời hỏi chuyện của em trai. Là An Hải không muốn xa nhập với cái đám phản đồ kia, liền ngồi riêng một chỗ trong quầy bar uống rượu giải sầu. Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp, Hà Đình Duệ rất nhẫn nại trả lời hết. Tuy vậy ánh mắt thỉnh thoảng vẫn đổi nhìn về phía quầy bar. Hôm nay là An Hải mặc chiếc áo màu đỏ, có đai lưng cùng với chân váy màu đen. Ta ngồi trên ghế cao, chân váy khiến những đường cong mê người thấp thoáng lộ ra, hấp dẫn không biết là bao nhiêu ánh mắt cuồng si của đám đàn ông trong bước này. Cô nghiêng nghiêng nhìn, nhẹ lắc lư ly rượu, đôi mắt dường như trở nên mơ hồ. Ánh sáng trong bước mờ mờ, ảo ảo, khiến cô càng trở nên lung linh huyền ảo, mê hoặc lòng người. Đây là bước cao cấp, phải là khách quý mới có thể đến. Cũng có những cô gái tìm cách vào đây để câu rùa vàng, tình một đêm xảy ra không ít. Mọi người ở trong bước này đều biết là An Hải, cô là khách quen của bước. Hồi trước không phải không có đàn ông đến làm quen với cô, nhưng tất cả đều bị cô từ chối thẳng. Là An Hải khinh thường loại tình một đêm này, dần dà mọi người cũng thích thời, không đến quá nhiều cô, chỉ có thể dùng ánh mắt khát vọng chăm chú nhìn cô. Nhưng mà trên đời này vẫn là không có người chịu hết hy vọng. Hay, An, một gã anh tuấn tóc nâu ngồi xuống bên cạnh có là An Hải. Anh mời em một chén. Đây, thử Blood Mary xem sao. Là An Hải uống cạn ly rượu, lười biếng liếc nhìn người đàn ông một cái. Hàng Đình Duệ nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Chợt chợt, Mark vẫn chưa chịu từ bỏ ý định sao? Đã bị bà chủ từ chối nhiều lần như thế rồi, da mặt vẫn còn dày như vậy nhỉ? Mọi người ngồi ở phía trong cũng nhìn thấy. Lily chật chật lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh thường. Hẳn là ai vậy? Hàng Đình Duệ hỏi, nhìn Mark một lượt, một chút cũng không che giấu ý đồ với là An Hải. Đôi mắt hiếp lại. Hắn chính là nhị thiếu gia của một gia đình lớn. Betty ở một bên biểu môi. Ỷ vào nhà mình có chút tiền, ở đâu cũng cầu dẫn gái cả. Cậu ấy thích nhất là cầu dẫn ở trong những bức cao cấp như thế này. Nghe nói cậu còn sở trò kê đơn trong rượu nữa. Phóng đãng vô cùng. Cậu có ý với bà chủ lâu lắm rồi. Bà chủ đã từ chối đến lần thứ hai. Dạ mặt vẫn dày như vậy. Chờ mà xem, lần này thế nào cũng bị bà chủ từ chối nhục nhã cho một trận ninh thân. Tất cả mọi người đang chờ xem kịch hay diễn ra. Ai về lần này ai cũng phải mở to mắt. La An Hải thế mà lại nhận lời mời rượu của Mark. Mọi người xung quanh ngạc nhiên há hốc mồm. Cái gì vậy? Tôi nhìn làm sao? Eo dụi mắt. Bà chủ điên rồi sao? Tất cả đàn ông trong bếp này đều tốt hơn cái tên phá gia chi tử kia cả vạn lần. Lily không thể tin được, phòng má trợn mắt kêu to. Mọi người trong bếp không thể tin được, ngay cả Mark cũng vừa mừng vừa sợ. Cậu bị La An Hải từ chối rất nhiều lần, lần này đã chuẩn bị tâm lý bị nhục mạ, nhưng không ngờ lần này La An Hải lại nhận lời mời của hắn. Chuyện mà mọi người trước đây đều không thể làm được, hắn thế nhưng lại là người đầu tiên. Mark cảm thấy cơ hội của hắn đã tới, hắn chỉ dám mơ tưởng, nếu như có thể có La An Hải đứng đằng sau hỗ trợ, địa vị của hắn trong nhà sẽ một bước lên mây. Hơn nữa, nếu có thể cưới La An Hải, cả đời này hắn sẽ không phải u sầu. Tính toán xong, Mặc Đắc Ý nhìn những người đàn ông khác, sau đó thử tới gần Lạc An Hải, cánh tay đặt ở trên vòng eo mảnh khảnh của cô. Lạc An Hải không có biểu hiện gì, không từ chối, ánh mắt quyến rũ làm cho Mặc dùng sức nuốt nước miếng, động tác cũng càng ngày trở nên lớn mật. An, người em thơm quá. Hắn tự sát mặt vào mặt của Lạc An Hải, thì thầm vào tai của cô. Buổi tối muốn cùng nhau không? Lạc An Hải không nói gì để mắt ra, bước xuống ghế, đi về phía trước, quay đầu liếc mắt một cái, cánh môi gợi lên nụ cười mỹ hoặc. Mặc cảm thấy cả người cháy hừng hực, lập tức đi theo sau phía sau cô. Tất cả mọi người nhìn hai người đi về phía toilet, Hà Ninh Duệ lập tức đứng dậy, cũng đi về phía toilet. Trong ghế trong, ánh mắt mọi người dò xét, không ai dám lên tiếng gọi Hà Ninh Duệ lại. Bọn họ đều thấy khuôn mặt thiếu niên luôn luôn bình ổn làm người khác yên tâm kia, bây giờ là lạnh tanh, khiến ai cũng phải sợ hãi. Hà Đình Duệ vừa đến cửa toilet, cho nghe thấy tiếng kêu xa thảm thiết từ bên trong, đoán được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Mặt cậu lạnh tanh đẩy cửa ra. Con mẹ mày, dám ăn đậu hũ của bà. Mẹ nó, mày thật sự muốn chết mà. Là An Hải văn lời thô tục, ẩn mắt sát vào một góc, ra sức đám đá. Hà Đình Duệ đứng ngây ngốc ở cửa. Không phải kinh ngạc vì Lạc An Hải đánh người, mà là không thể tin được những lời thô tục này sẽ phát ra từ miệng của Lạc An Hải. Nhưng nó là sự thật. Mặt sớm bị đánh mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ra khóc cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, đừng đánh nữa. Tôi sai rồi, cầu xin cô đừng đánh nữa. Mày tưởng tao không biết mày bỏ thuốc vào rượu sao? Shit, dám bỏ thuốc tao. Mày, mẹ kiếp, lá gan cũng lớn thật nha. Là An Hải bắt lấy cổ của Mắt, trực tiếp quật ngã hắn. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, Hà Đình Duệ nghe thấy cả tiếng xương kêu răng rắc. Á, Mắt đào đến thời lượng khóc thét, đôi mắt nước mũi tèm lem, máu trên mặt cũng chảy ra, cái đầu bây giờ không khác gì là đầu heo cả. Tôi không dám được, xin cô tha thứ à. Là An Hải dùng sức đá vài cái vào bụng của cậu, lửa giận tạm thời mới giảm xuống. Cút, đừng để tao thấy mặt mày nữa. Mắt ôm bụng, vội vàng dùng hết sức, lết ra khỏi toilet. Hà Đình Duệ đến vào toilet, tựa vào cửa, nhíu mày nhìn cô. Là An Hải hất tóc ra phía sau, má vì rượu mà đỏ ửng. Cô ngẩng mặt lên. Cậu nhìn thấy hết hả? Chú Lạc nhất định là không thể ngờ cô lại ăn nói thô tục đến thế đâu. Muốn đi mát ba tôi sao? Cứ đi đi. Là An Hải vẫy tay, sẫm mạnh chân. Bà đây còn lâu mới sợ. Hà Đình Duệ mới nói một câu, thấy bước chân của cô bất ổn, quan tâm hỏi. Cô uống say sao? Tử lượng của cô từ khi nào trở nên kém như vậy? Cậu mới là say. Là An Hải hừ nhẹ. Cô biết mình không say, cô rất là thanh tĩnh, là do tác dụng của thuốc mà thôi. Cô nghĩ thuốc mắc cho vào là đang phát tác. Nghĩ đây chính là loại thuốc kích thích bình thường mà thôi, mà không có lá gan lớn mà Hạ Xuân Dược mạnh với cô. Bước chân của cô trở nên loạn choạng, lấy tay đẩy cậu. Cút, đừng cản đường của tôi. Hà Đình Duệ nắm lấy tay cô. Cậu không biết là An Hải biết rõ trong rượu có thuốc mà còn uống, cho rằng cô đã uống say. Đi, về nhà. Cái gì mà nhà chứ? Là An Hải đẩy cậu ra la hét. Đó là nhà của tôi, không phải là nhà cậu. Nhà cậu ở bên kia kìa. Nhà cậu là nhà họ Lạc kia kìa. Một nhà ba người. Cô chăm chọc cười. Hà Đình Duệ nhíu mày, không để ý cô dạy dỗ, bắt lấy tay của cô. Là An Hải, cô sai rồi. Đã nói là tôi không sai, phiền quá. Đẩy không được, là An Hải tay trái tay phải sẽ khỏi cầu. Hiếp mắt, nắm chặt lấy áo cầu, thân thể tới gần, dường như là định tiến vào ngực của cầu. Hà Đình Duệ ôm lấy cô, mày nhíu chặt. Đang muốn nói chuyện, là An Hải lại nâng cầm cậu lên, hơi thở toàn mùi rượu, ánh mắt sương mờ. Hà Đình Duệ, cậu yêu tôi đi. Hà Đình Duệ ngẩn ra, khuôn mặt tuấn mỹ sững sờ, đồng tử u ám lấy ra tia sáng, dường như là cất giấu đi gì đó. Thật sống, người kia. Là An Hải si ngốc nhìn cậu. Đồ ngốc. Cô cười, ngón tay mê mẩn sống mũi cậu, ánh mắt như là xuyên thấu qua, biết rõ trong lòng của cậu đang nghĩ đến ai đó. Đừng bao giờ yêu tôi sẽ không bao giờ yêu cậu cả. Sẽ không. Yêu là gì chứ? Điên cuồng hay bi thảm? Tôi không muốn, tôi sẽ không. Cô dường như là đã nói năng lộn xộn. Là An Hải. Sụt. Là An Hải giữ chặt lấy khuôn mặt cậu, môi gần môi cậu, kiểm mũi chân, khuôn mặt dỗ sát vào. Cậu muốn hôn không? Chưa cùng bạn gái luyện tập qua à? Bạn gái? Hai đứng dậy lập tức hiểu cô đang ám chỉ Angel. Biết cô hiểu lầm, nhưng mà giờ phút này cậu hoàn toàn không muốn giải thích với một con ma men. Cậu và Angel vốn không phải là người yêu. Là An Hải cười khanh khách, trong đầu hiện lên lúc hình ảnh của cô và mỹ nữ tóc vàng ở cổng trường khoác tay nhau, vô cùng thân thiết. Ngực cô nhói lên, nỗi buồn ẩn sâu kia dường như là tích tụ đã quá lâu, bây giờ dường như gặp thời cơ để nó bùng phát ra. Cậu nheo nheo mắt, ngón tay khẽ vuốt môi hắn. Muốn tôi dạy cậu không? Xong nói mềm mại mang theo chút khinh bạc, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi cậu. Hà Đình Duệ lập tức ngậm chặt lại, anh mắt cô vô cùng ngạc nhiên. Đầu lưỡi ngay lập tức tiến vào trong miệng cậu, lướt qua. Không có cảm giác gì cả. Lại ăn hải nghiêng đầu nhìn, ngón tay tiến vào miệng cậu. Không tốt chút nào. Cảm thấy không thú vị, cô thu hút lại ngón tay ướt át, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút. Không tốt. Câu này làm cho Hàn Định Duệ nheo mắt, khẽ liếm ngón tay mà phấn lưỡi vừa đặt lên đó. Cậu ôm lấy Lạc An Hải ép cô vào tường. Lạc An Hải chớp mắt, bộ dáng ngây thơ lên mỹ hoặc. Hàn Định Duệ, cậu định làm gì với tôi sao? Hàn Định Duệ nhếch môi, nụ cười tà ác mê người. Cậu vuốt eo của cô vỗ về. Không phải vừa rồi cô vừa khiêu khích tôi sao? Được, tôi chơi với nó. Cậu lập tức hôn lên đôi môi mềm mại kia. Nụ hôn của cậu cường thấy bất người, là An Hải cảm thấy miệng lưỡi của mình tê dại, mang theo dục vọng hưng phấn mà run run. Cô thở dốc, cánh tay gắt gao giữ chặt lấy cái gáy của cô. Cô ý lướt qua dục vọng phía dưới, nơi đó đã sớm trở nên cứng rắn, lộ ra sự thèm khát mãnh liệt. Hà Định Duệ hô hấp không thông, quần bò giữ chặt nam tính khiến cậu phát đau. Cậu dùng sức cắn cánh môi cô. Cô phát ra tiếng ngân nga, cậu xoay người đưa lưng cô đối diện với cậu. Hai tay của Lạc An Hải theo bản năng áp sát tường, không kháng cự, thậm chí là khi thân thể ấm áp của cậu dán lên người cô, mỏng xinh đẹp còn ma sát với toàn bộ nam tính. Hà Định Duệ bị cô ma sát, hạ thân phát đau, chỉ muốn sớm giải thoát để ngầm sâu ở nơi non mềm hấp dẫn kia, muốn làm cô phải khóc lên, rên rỉ cầu xin cậu. Tưởng tượng dâm mỹ lại mê người, tựa như là ác ma kêu gào, như hớp mắt hồn của cậu. Cậu cắn răng nhẫn nhịn, bây giờ còn chưa được, chưa thể đụng vào cô được. Ánh mắt tối đen lóe lên một tia sắc bén, giống hệt như là một dã thú đang ẩn giấu một nơi bí mật nào đó, chờ lúc nuốt trọn con mồi vào trong bụng. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, cậu còn phải nhẫn nại, thời cơ chưa đến, không thể giải quyết con mồi sạch sẽ được. Nhưng không đụng vào cô không có nghĩa là không giáo huấn cô. Cậu muốn cho cô biết cậu không phải là đồ chơi để cô đùa giỡn. Mắt của Hàn Định Duệ xoẹt qua một tia lửa giận, cúi đầu hôn ngấu nghiến cái gáy ngọc ngà, hôn đến nỗi là gáy cô xuất hiện một dấu hôn ngân nồng đậm, tay trái đi vào trong áo cô trực tiếp vò ve. Cuối cùng hai người lại dây dưa với nhau, thân thể áp chặt lấy nhau. Chương 7. Là An Hải cảm thấy mình đang nằm mơ, hơn nữa là một giấc mơ thật hoang dâm. Lúc cô mở mắt rất mệt mỏi, mày từ từ nhíu chặt. Tuy rằng vẫn muốn ngủ, nhưng hình ảnh trong mộng là nhớ rõ ràng. Cô cảm thấy đó nhất định là cơn ác mộng. Nhưng mà ác mộng này có phải là quá rõ ràng rồi không? Là An Hải là nhắm mắt lần nữa, nghĩ cái giường. Hả? Không đúng. Ai ôm cô vậy? Cô nghi hoặc cúi đầu, nhận ra toàn thân mình trần trụi. Chuyện này không có gì, có khi cô cũng sẽ lỡ ngủ. Trọng điểm là cánh tay tráng kiện đang ôm thắt lưng cô kìa. Là An Hải cho mắt thanh tỉnh triệt để, rốt cuộc phát hiện có người dán sau lưng cô. Dựa theo cảm xúc, cô biết người phía sau nhất định không mặc quần áo. Lúc này trong ánh mắt lên giấc mộng hoang dâm loạn kia. Không thể nào. Là An Hải nhanh chóng nhảy xuống giường, không quên bắt lấy chăn bao quanh thân thể, sau đó nhìn về phía giường của cô. Thiếu niên thân hình mềm mại trong vòng tay, Hàn Định Duệ ghé vào giường, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ con chôn trong gói, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt. Tấm chăn duy nhất ráp trên giường đã ở trên người của Lạc An Hải, thân hình trần trụi màu đồng không hề che đậy, lưng còn bướm, cốt đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc ẩn ẩn lộ ra mạnh mẽ tinh tráng, dưới thắt lưng là cái mông hữu lực gợi cảm. Sau đó cặp chân dài cường kiện khỏe mạnh, toàn thân cao thấp không có một vết sẹo, hoàn mỹ có thể làm cho phụ nữ ham muốn. Ánh mắt của Lạc An Hải dừng lại trên lưng cậu, vết thâm đã nhạt màu, nhưng mà vai lại có vẻ là vài vết cào hồng hồng mờ ám, rõ ràng là bị móng tay cào qua. Chớp mắt, cô bỗng nhiên xúc động, muốn ôm đầu rên rỉ. Cô và Hàn Đình Duệ cái gì cũng chưa làm, nhưng cũng cái gì đều làm. Cô nhớ tiếng thở dốc nóng rực bên tai trong mộng, hai người nhiệt liệt, vai cô, gáy, và bây giờ còn lưu lại dấu hôn của cậu. Tay cậu tiếp tục sờ toàn thân cô, ngón tay còn tiến tới. Ấn tượng khắc sâu nhất là cái đó dán lên cọ lấy, cho dù là cách lớp quần, cô vẫn còn nhớ rõ khoái cảm bị cọ. Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, đôi riêng tư thế mà lại nóng lên, dường như là còn tham luyến tư vị kia. Là An Hải kẹp chặt chân lại, xấu hổ nhìn không xuống theo xôn xao, đang chết đang dần trào ở nơi tư mắt, trừng mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường, sắc mặt đen đen hồng hồng đang gian, rõ ràng không biết nên xử lý tình huống trước mắt này như thế nào. Tối hôm qua, tất cả chuyện gì xảy ra ở toilet bub đều hiện lên trong óc. Sau đó, cô hoàn toàn không nhớ cái gì. Cô có thể đoán được Hàn Định Duệ mang cô về nhà, nhưng vì sao cậu lại nằm trên giường cô? Hơn nữa, cũng giống như cô, toàn thân không mặc quần áo. Người cởi quần áo của cô nhất định là cậu. Trên người cô còn lưu lại mùi sữa tắm, mùi hoa hồng thoang thoảng, là hương vị sữa tắm cô thích dùng nhất. Cho nên, Hàn Đình Duệ không chỉ cởi quần áo mà còn giúp cô tắm rửa. Là An Hải xác định thằng nhóc này, thằng nhóc thối tha, chưa ăn hết cô. Cho dù xảy ra sau này, cô không nhớ gì, nhưng thân thể có bị tiến vào hay không? Cô biết, nhưng mà khác nhau sao? Toàn thân cao thấp đều bị Hàn Đình Duệ hôn lên. Hơn hết là người này ăn không còn biết lau miệng, trần trụi nằm trên giường cô, còn dùng tư thế thân mật như vậy ôm cô. Sắc mặt của Lạc An Hải rốt cuộc là biến thành màu đen. Từ khi Hàn Đình Duệ tuyên chiến với cô ở phòng làm việc, hành vi của cậu bắt đầu làm cho cô không thể đoán trước được. Cô rõ ràng là không muốn có gì khúc mắc với cậu. Cô cực lực giở trò xấu, làm cho mình bị chán ghét. Bọn họ hai người luôn luôn tranh cãi, dường như không có lúc nào hòa bình. Cô cho rằng mình đã thành công, nhưng vào lúc này lại nhận ra bản thân và cậu cùng xuất hiện, hình như cô không tự giác được có cái gì đó càng lúc càng sâu. Đầu tiên là cậu dùng danh nghĩa giám sát vào nhà cô ở, rồi lại đến công ty cô, còn biểu thị công khai cậu sẽ không là nhường nhịn cô. Ánh mắt thâm trầm tràn đầy tính xâm lược, làm cho cô kinh hoảng. Khi đó cô đột nhiên cảm thấy mọi chuyện hình như đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Mà bây giờ hai người thiếu chút đã làm tình, nói cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng mà là An Hải nhớ rõ ràng tối hôm qua hình như là cô khiêu khích Hàn Đình Duệ trước, là cô hôn cậu trước, cũng là cô trước dùng đầu gối cọ sát nơi đó của cậu. Là An Hải rốt cuộc nhìn không được lần nữa, ôm lấy đầu, nhắm mắt rên nhẹ, làm cho Hàn Đình Duệ bị đánh thức. Mở mắt liền thấy biểu cảm xấu hổ ân hận đang xen của cô. Bộ dáng này khó khăn, cậu không nhịn được cong khóe miệng, tay phải chống gò má. Cậu non ngửa người trước, cũng không để ý mình trơn không có một mảnh vải che thân, dùng giọng nói khàn khàn mới tỉnh nói. Biết xấu hổ. Đang đứng ở áo vũ, trạng thái của Lạc An Hải bị cậu thanh âm dọa đến. Cô vội vàng ngẩng đầu, lập tức bày ra bộ dáng trấn định, miệng theo bản năng trả lời. Cái gì ngượng chứ, cậu đừng tự cho là... Nhưng lúc ánh mắt nhìn thấy hạ thân của cậu bừng bừng phấn chấn vì sáng sớm, sắc mặt cô lập tức cương cứng lên, những lời muốn nói đều tắt lại trong cổ họng, cuối cùng hóa thành xấu hổ gắt lên. Hàn Đình Duệ, nhanh mặc quần áo vào cho tôi. Quần áo? Hàn Đình Duệ nhìn về bên góc phải, là An Hải theo ánh mắt, nhìn lại, liền thay đến một đống quần áo để ở nơi đó. Có thể nhìn thấy trên quần áo còn có vết nôn mửa, là An Hải ngóc ra. Xem ra là cô chỉ đối với ấn tượng chuyện xảy ra trong toilet của Búp. Cậu mới nói ra miệng, liền thấy biểu cảm trên mặt của là An Hải trầm xuống, ánh mắt nhất thời không dám nhìn cậu, cho nên không phát hiện trong mắt cậu có tia sáng lẹt qua, ẩn ẩn tà ác. Vì sao tôi mang cô về nhà, cô vừa nôn vừa tháo? Không có cách nào, tôi chỉ có thể tự mình giúp cô tắm rửa. Hàn Đình Duệ rất bất đắc dĩ miệng. Thật vất vả mới hầu hạ được cô lên giường, cô lại quấn quýt lấy tôi, không cho tôi rời đi. Không có cách nào khác, ta chỉ có thể là ngủ cùng cô. Đương nhiên, tình huống thật sự là không như lời cậu nói, nhưng mà cũng kém không xa. Cô ở xa cả hai người, không có cách, cậu đành phải tự tay là giúp cô tắm rửa. Chờ cậu tắm xong ôm cô lên giường, chuẩn bị về phòng mặc quần áo, đã thấy cô theo quán tính của người lại một đống ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vì tắm rửa mà trông trắng hồng hồng, lại không che giấu được tia yếu ớt. Cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ nói cái gì? Cậu kề sát vào nghe, là nghe thấy cô kêu tên của cậu, giọng nói nỉ non, dường như là đang khóc thút thít, làm cho cậu không thể bỏ lại cô. Như vậy, trong lòng cô có giấu vô số bí mật, là quen dùng mặt nạ kiêu ngạo che giấu, dùng vẻ không tha cho người khác làm bộ cậy mạnh. Cô luôn tìm cậu gây phiền phức, dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, lại đáng giận chăm chọc cậu. Lần đầu tiên gặp cậu đã như thế, cả người là thế, không có lý do cũng sẽ đi chăm chọc người khác. Nhìn người ta đau, cô liền vui. Cậu không thể hiểu nổi hành động của cô, nhưng cô đắc ý kiêu ngạo, như vậy lại bừa bãi mà đàng hoàng, làm cho cậu không tự chủ được dừng ánh mắt trên người cô. Cậu luôn luôn nhìn cô, nhận cô khiêu khích châm biếm. Lúc cậu nhẫn nại không nói lại, cô sẽ cảm thấy không thú vị rời đi, mà cậu liền nhìn bóng lưng của cô, cho mắt cảm thấy cô cách cậu xa như vậy, làm cho lòng cậu hốt hoảng. Mà khi cậu không nhìn lại được nói, ánh mắt cô sẽ tỏa sáng như là có lửa bùng cháy. Nhìn cặp mắt xinh đẹp kia in lên hình bóng của cậu, nháy mắt cảm thấy thỏa mãn. Sau đó cậu đột nhiên sáng tỏ, thì ra quá mức chăm chú theo dõi một người thì ánh mắt của mình rốt cuộc rời không được, sẽ làm bản thân mê muội. Mà người làm cho cậu mê muội là không biết, thản nhiên vui vẻ ở giữa đám đàn ông, không nhìn thấy cậu đang nhìn cô. Cậu vốn muốn chờ đợi, chờ chính mình lớn lên một chút. Nhưng khi cậu nhìn thấy cô và những người đàn ông kia trên tạp chí, cậu đột nhiên cảm thấy, cứ chờ nữa, cô gái đáng giận này càng chơi càng quá đáng. Từ lúc ở văn phòng tuyên bố với cô, còn có lần kích tình đó là ngoài ý muốn. Không thể phủ nhận, cậu thích ngoài ý muốn này. Mà bây giờ nhìn cô gái chìm trong ánh mặt trời, vì lời nói của cậu mà thần sắc không ngừng thay đổi. Hàn Đình Duệ biết giờ phút này, cô nhất định đang nghĩ là nên đối phó chuyện này như thế nào, mà cậu là không muốn cho cô có thời gian suy xét. Hàn Đình Duệ đột nhiên xuống giường, đi tới của chỗ là An Hải. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủ lên người cậu, làm cho cơ bắp vào phòng càng gợi cảm, lại mê người. Là An Hải nhìn xuống, muốn lùi về phía sau, mặt đẹp cảnh giác nhìn cậu, đè nén tầm mắt, làm bản thân đừng nhìn xuống. Cậu cách cô một bước, rồi lại dừng lại. Hai người quá gần, cậu chậm rãi cúi mặt xuống, hô hấp nóng rực thổi lên má phấn của cô, môi thở gần, dường như là muốn hôn. Rốt cuộc là An Hải không nhìn được, vươn tay trái giữ chân, tay phải trực tiếp hướng lên trên, chuẩn bị chế trụ yết hầu của cậu. Hàn Đình Duệ nhanh chóng bắt lấy tay cô. Người học thuộc phòng thân cũng không chỉ có cô. 10 tuổi năm ấy, cậu bị đánh phục hồi là bình thường rồi, liền nói mẹ giúp cậu báo danh học võ thuật, rèn luyện thân thủ. Hàn Đình Duệ cầm lấy tay cô bẻ ra phía sau, là An Hải bị ép về phía trước, bộ ngực dường như dán lên ngực của cậu. Cô nổi giận, thằng nhóc này dám phản kháng à, đồng thủ với cô. Hàn Đình Duệ điểm môi cô, sụt, ngón tay cầm lấy mấy sợi tóc ngực cô. Môi tiến đến bên tai cô nhẹ giọng nói, là An Hải à, tối hôm qua là cô bắt đầu trước. Cái gì? Cô không nhớ à? Là cô khiêu khích tôi trước. Hàn Đình Duệ nhàn nhạt mỉm cười nhún vai, cho nên ngoài ý muốn đó không thể trách tôi được. Hơn nữa cô còn ói ra cả người tôi. Tôi chẳng những là không so đo, còn tốt bụng là chăm sóc cô. Xem cậu rất thiện lương à. Không cần cảm ơn, nhưng mà sau này được uống say nữa, cũng không phải là ai cũng được giống như tôi quân tử như vậy đâu. Dứt lời cậu buông cô ra hạ thấp người. Tôi về phòng đây. Là An Hải bị cậu vô sĩ nói mà tức giận đến không nói ra lời, toàn thân phát run. Quân tử, mẹ nó, cậu rõ ràng là cái gì cũng làm, cho dù không thực sự giữ lấy cô, nhưng toàn thân cao thấp nơi nào cậu không chạm qua. Quân tử sao? Hai chữ này cậu có mặt mũi nào nói qua? Đáng giận nhất là cô thấy mà lại bị khí thế của cậu áp đảo, thế mà tìm không được nói lại cậu. Hai, cuộc đời lần đầu tiên là An Hải tức giận đến thét chói tai. Hàn Đình Duệ đứng ở ngoài cửa, một chút cũng không ngoài ý muốn, nghe được nữ vương điện hạ rống giận, môi mỏng hơi nhếch lên, gợi lên một độ cong sung sướng. Cậu biết những lời này chắc chắn sẽ làm cho La An Hải phát điên. Cậu đúng là cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net